Giấc mơ tỷ phú, chương 868, âm mưu của Vương San San. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương San San nhìn bóng lưng Hà Vũ Hàng rời đi. Mọi suy nghĩ đều tiêu thất. Hà Vũ Hàng chia tay với cô nghĩa là cô không còn gì. Tất cả chuyện này Vương San San đều ghi lại trên đầu Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Vương San San trong mắt có oán hận, nắm chặt tay. Một lúc sau, Vương San San cầm thẻ mà Hà Vũ Hàng đưa cho cô. Sau đó bắt taxi rời đi. Sau khi rời đi, Vương San San không về nhà mà đến công ty của tập đoàn Trương Thị. Tôi muốn gặp anh Trương. Vương San San nói với nhân viên bảo vệ ở cửa. Thị vệ cười khinh thường. Biết rõ ông chủ của tập đoàn Trương Thị không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Tôi cho cô vào, tôi có thể sẽ mất việc đó. Cô biết không? Nhân viên bảo vệ khinh thường nói. Vương San San dễ dàng không chịu thua. Còn rất giỏi bàn bạc với một ít nhân viên bảo vệ. Thậm chí còn lấy ra mấy nghìn tệ tiền mặt để hối lộ cho bảo vệ. Nhưng nhân viên bảo vệ không cho Vương San San vào. Sau một hồi năn nỉ không có kết quả, Vương San San cũng định rời đi trước. Vừa lúc cô vừa bước ra ngoài cửa, một chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng lại. Vương San San ở đằng xa nhìn thấy Trương Lương cùng người phụ nữ xuống xe. Trương Lương, cập nhật chuyện nhanh tại Chùm Chu Yển, Né Tê, Vương San San chạy nhanh tới. Điều này cũng khiến các nhân viên bảo vệ gần đó hoảng hốt. Vài nhân viên bảo vệ đồng thời ngăn Vương San San lại. Nhưng Vương San San đang hét lên như điên. Điều này thu hút sự chú ý của Trương Lương. Nhìn Vương San San bên ngoài đám người bộ dáng không tệ. Trong mắt Trương Lương lóe lên vẻ nghi hoặc. Để cô ấy đi trước. Trương Lương nói với mấy nhân viên bảo vệ. Thấy ông chủ lên tiếng. Mấy nhân viên bảo vệ nhường chỗ cho Vương San San. Nhìn thấy Vương San San đi tới, Trương Lương nhìn cô vài lần rồi nói, cô là ai? Chúng ta không biết nhau đúng không? Đúng, anh Trương làm sao có thể quen biết người như tôi được? Hôm nay tôi có việc cần bàn với anh Trương. Vương San San vội vàng nói, bàn sao? Trương Lương chế nhạo, lạnh lùng nói, cô còn có tư cách giao dịch với tôi sao? Cô biết cái giá phải trả cho việc trì hoãn thời gian của tôi không? Vương San San run sợ. Vội vàng nói. Trương Lương, hôm nay tôi cũng đến nơi đấu giá. Tôi có quen với bạn gái của Triệu Phong. Tôi là bạn học cấp 3 của cô ấy. Nếu Trương Lương có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện. Nghe vậy, Trương Lương khẽ mỉm cười. Ông ta đang lo lắng không biết nên trả thù Triệu Phong như thế nào. Vương San San này lại bỗng nhiên tìm tới cửa. Trương Lương đương nhiên không để cho cơ hội này đi. Ồ, đã như vậy. Mời vị cô nương này vào văn phòng nói chuyện với tôi. Nói xong Trương Lương liền mang theo Vương San San đi vào văn phòng. Vương tiểu thư, chúng ta hãy nói đến kế hoạch của cô. Cô muốn nhờ tôi xử lý cô ta sao? Trương Lương ngồi ở trên sofa. Châm một điếu thuốc rồi giơ chân lên. Nhìn Vương tiểu thư cao chót vót trên ngực San San. Vương San San tự nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trương Lương. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng cũng khó có thể nói ra lời. Kéo cổ áo. Vương San San vẻ mặt đau khổ nói. Thằng nhóc đó không biết làm sao. Chẳng những đã xúc phạm đến Trương Lương và làm cho tôi đã chia tay bạn trai rồi. Nên tôi hận hơn ai hết. Trương Lương hút một điếu thuốc. Cười tà nhìn Vương San San. Trong mắt mang theo tà khí. Nói. Chỉ bằng miệng nói không thành ý. Từ trước đến nay tôi đều tin tưởng nữ nhân của chính mình. Chấm. Vương San San đương nhiên hiểu ý của Trương Lương. Nhưng nếu giao tình với một người đàn ông trung niên đầu béo tai to như vậy, Vương San San không khỏi có chút buồn nôn. Tuy yêu tiền nhưng cô ấy vẫn chưa đạt đến trạng thái có ai có thể làm được. Trương Tổng làm sao có thể vừa mắt một người phụ nữ như tôi được. Nhưng mà Lâm Nhược Nhược tình cờ là bạn học của tôi. Nếu Trương Tổng đối với tên họ Triệu kia có thù, tôi sẽ dụ cô ta ra ngoài. Ông sẽ có được Lâm Nhược Nhược, còn tôi sẽ báo được thù. Chuyện này còn không đủ tốt sao? Vương San San cười nói. Đối với đề nghị của Vương San San, Trương Lương cảm thấy rất tốt. Nhất là nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Nhược. Trương Lương càng không đành lòng. Trương Lương mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trong tay nói. Chuyện này cứ giao cho cô. Tôi nhất định sẽ cảm ơn Vương Tiểu Thư khi xong việc. Sau khi Vương San San đi về vào tối hôm đó, cô nhắn tin cho Lâm Nhược Nhược, rủ Lâm Nhược Nhược cùng đi ăn. Lâm Nhược Nhược sững sờ khi xem tin tức. Không ngờ Vương San San này liên lạc nhanh như vậy hẹn cô đi ăn cơm. Nhưng là bạn học cũ hẹn đi ăn cơm. Lâm Nhược Nhược không thể từ chối. Miễn cưỡng đồng ý, ngày hôm sau Lâm Nhược Nhược đến cửa một nhà hàng theo địa điểm đã thỏa thuận với Vương San San. Triệu Phong sáng sớm đã đến tập đoàn Phi Vũ. Không đưa Lâm Nhược Nhược đi. Nhược Nhược, cách đó không xa. Vương San San nhìn thấy Lâm Nhược Nhược liền vội vàng chào hỏi. Đến trước cửa Bách Hóa, Lâm Nhược Nhược nhìn quanh, tìm Vương San San, cách đó không xa, Lâm Nhược Nhược nhìn thấy Vương San San đang nhìn chung quanh. Trên miệng nở nụ cười, bước tới chào hỏi, San San, khi Vương San San nhìn thấy Lâm Nhược Nhược, cô rất vui mừng, sau đó bắt đầu vẫy tay với Lâm Nhược Nhược. Lên xe, San San, không phải ở đây ăn cơm sao? Chấm, Lâm Nhược Nhược có phần kinh ngạc nói. Vương San San cười nói. Ở đây đông người quá. Làm sao người như cô có thể đến ăn ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại được? Tôi đặt chỗ ở khách sạn Mía. Chúng ta đến đó ăn đi. Tôi có sao đâu, ở đây khá tốt. Sao lại phải phiền phức như vậy? Ăn bữa tối rồi không phải nói muốn cùng nhau đi mua sắm sao? Lâm Nhược Nhược không chuẩn bị cũng không có quá nghi ngờ Vương San San khi thay đổi địa điểm. Một lát nữa chúng ta sẽ đến đây sau bữa tối. Hơn nữa, tôi đã đặt phòng riêng rồi. Rất tiếc nếu chúng ta không đi. Cô có biết đặt bàn ở khách sạn Mia khó khăn như thế nào không? Chính là như vậy. Lâm Nhược Nhược không tốt hòa hoãn. Cùng với Vương San San tay trong tay lên xe. Không có mưu mô, Lâm Nhược Nhược là chị gái. Vương San San là em gái. Họ là những người chị em tốt của nhau. Nhưng không biết nó bắt đầu từ khi nào. Họ đã trở thành kẻ thù của nhau. May mắn thay, mọi thứ bây giờ đã kết thúc. Lâm Nhược Nhược lên xe. Nhìn một vòng sau đó nhìn quanh bên trong xe. Nghi vấn hỏi. Bạn trai cô đâu? Sao hôm nay không tới? Nghe thấy Lâm Nhược Nhược nhắc tới bạn trai. Vương San San trong lòng có chút chột dạ. Oán hận đối với Lâm Nhược Nhược ngày càng sâu. Nếu không có Lâm Nhược Nhược thì cô đã không bị người yêu đá. Hì hì, anh ấy bận công việc quá. Hôm nay ăn hai đứa mình ăn cho thỏa thích nhé. Vương San San thản nhiên cười. Sau đó nói, Nhược Nhược. Trước đây tôi đối xử không tốt với cô. Tôi còn tưởng cô sẽ giận tôi. Cô sẽ không giận tôi đâu đúng không? Cách chương.